Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hỏi hai câu, không thấy ai trả lời, liền đẩy cửa đi thẳng vào phòng ngủ của Hoa Thiệu Đình. Chứng kiến cảnh tượng trong phòng, anh ta như hóa đá ngay tức thì. Xin lỗi, tôi quên mất, phu nhân cũng có mặt. Tùy Viễn ngượng ngùng, bổ sung một câu. Hai người cứ tiếp tục, lát nữa tôi quay lại cũng được. Hoa Thiệu Đình đứng dậy, ngẩng đầu nhìn Tùy Viễn, sắc mặt không thay đổi. Bác sĩ Tùy, lúc nào mới gõ cửa trước khi vào phòng đây? Tùy Viễn giả bộ không nghe thấy, quay sang giá sách ở bên cạnh. Bùi Hoan đỏ mặt, vội vàng chỉnh lại áo sống và đầu tóc. Quần áo ở trong tủ rơi tung tóe dưới đất, cảnh tượng vô cùng lộn xộn. Tùy Viễn đành giữ im lặng, giúp Hoa Thiệu Đình nhỏ thuốc mắt, rồi lập tức chạy mất. Hoa tiên sinh lắm thật, cũng tương đối cầu kỳ. Tủ quần áo của anh rất lớn. Sau hành động vừa rồi, trong tủ trở nên lộn xộn. Bùi Hoan vừa bực tức vừa xấu hổ. Anh gọi người đến thu dọn đi, anh phô trương như vậy, em không hầu hạ nổi. Hoa Thiệu Đình rất thích nhìn bộ dạng làm nũng của cô. Anh cầm tay cô, vuốt ve vết sẹo, đồng thời cất giọng trầm ấm. Được rồi, không trêu em nữa, tối nay em muốn ăn gì? Bùi Hoan ngẫm nghĩ, quay đầu nói với anh. Để em nấu cho anh. Hoa Thiệu Đình khá bất ngờ. Bùi Hoan mỉm cười, ôm cổ anh. Sau này em sẽ cho anh một mái ấm gia đình. Anh, em và cả Xinh Xinh của chúng ta sẽ sống hạnh phúc bên nhau. Buổi tối, Hải Đường Các cuối cùng cũng bật sáng tất cả các ngọn đèn. Mọi người đều biết Bùi Hoan dẫn con gái trở về. Lan Phường bao nhiêu năm chưa gặp chuyện vui như vậy, nên đều đến chỗ Hoa tiên sinh chia vui. Chỉ có Trần Phong viện cớ chuồn đi tìm Cố Lâm. Sau khi trở về Lan Phường, Cố Lâm buộc phải ở trong nhà của mình, không được phép rời khỏi dù chỉ một bước. Lúc này cô ta ngồi nghiêm chỉnh trên sofa, trong phòng không bật tivi hay máy tính, nên chẳng có một tiếng động. Ngoài cửa canh gác cẩn mật, nhưng trong số đó có mấy người là thuộc hạ của Trần Phong, nên anh ta có thể dễ dàng đi vào. Anh ta hỏi Cố Lâm, cô định thế nào? Tôi đã bảo cô đừng manh động, cô lại không nghe. Bây giờ cô còn định hợp tác với tôi nữa không? Cố Lâm thất thế, Trần Phong cũng chẳng cần khách khí với cô ta. Đi vài bước, anh ta lại nói. Nương nương đã quay về, bây giờ cả gia đình đang vui vẻ ăn tối. Chỉ có cô, ở đây đợi chết. Cô tưởng lão hồ ly sẽ tha cho cô sao? Hoa tiên sinh sẽ không làm vậy. Cố Lâm cất giọng lãnh đạm. Tôi ở bên tiên sinh 6 năm. Tôi không tin tiên sinh không có chút tình cảm nào với tôi. Đến giờ Trần Phong mới hiểu thế nào gọi là ngu ngốc hết thuốc chữa. Chúng ta cứ chờ xem. Lão hồ ly mãi mãi vẫn chỉ là lão hồ ly, không thể coi là con người. Cố Lâm bất giác nhấn mạnh với anh ta. Tôi và anh có mục đích hoàn toàn khác nhau. Anh vì Trần gia, còn tôi chỉ vì bản thân. Điều này vĩnh viễn không thay đổi. Vâng, cô chỉ vì bản thân. Vậy nếu anh ta bảo cô đi chết, cô có đi không? Cố Lâm cất cao giọng. Tiên sinh sẽ không làm vậy. Đại đường chủ ơi là đại đường chủ, cô còn non lắm. Trần Phong lắc đầu. Không sao, cô chỉ vì bản thân là đủ rồi. Anh ta dõi mắt ra ngoài, giữa những ngôi nhà trong Lan Phường đều có khoảng cách, cũng như mối quan hệ của con người nơi đây với nhau đều có một khoảng cách nhất định. Từ trước đến nay chưa bao giờ quá gần gũi. Nhưng trên con đường này, anh ta và Cố Lâm đang ngày càng xích lại gần nhau. Trước khi rời đi, Trần Phong chỉ tay về phía trước. Cô phải ghi nhớ, con phố này cũng như tôi và cô, đều không mang họ Hoa. Nửa tháng trôi qua, ở Lan Phường dường như không mấy ai nhớ đến, khu nhà ở bên cạnh Hải Đường Các đang giam lỏng một người. Cố Lâm không thể tiếp tục chờ đợi, liền cho người đi nhắn tin rằng cô muốn gặp Hoa tiên sinh. Tuy nhiên, cô chỉ nhận được câu trả lời ngắn gọn. Tiên sinh nói, đại đường chủ hãy tự suy xét bản thân. Cô chỉ còn cách tiếp tục ở trong phòng chờ đợi từ sáng đến tối. Sau đó chợt nhớ tới người phụ nữ ở Tây Uyển, cô cả đêm mất ngủ. Lúc Cố Lâm bị gọi đến Hải Đường Các, cây cối đã nhú chồi non, thời tiết ấm áp đến mức cô có ảo giác từ đầu đến cuối chưa từng xảy ra những chuyện trong nửa năm qua. Cố Lâm đi vào Hải Đường Các đúng lúc Bùi Hoan từ trong phòng ra ngoài. Cô cất cao giọng, Hoa Thiệu Đình, anh chiều con bé quá đấy. Nói xong, Bùi Hoan đóng sầm cánh cửa. Gặp nhau ở hành lang, Bùi Hoan ngước mắt nhìn Cố Lâm mà không lên tiếng. Cố Lâm không né tránh, đứng thẳng người chào hỏi. Phu nhân. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net